Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, dưới một cái. Đường Tam cùng Diệp Hải hai người rất có chừng mực, chỉ lấy một ít hữu dụng dược thảo. Đường Tam biết rõ không thể tát ao bắt cá, vì lẽ đó dù cho là lấy đi dược thảo, cũng đều lưu lại rễ cây. Độc Cô Bác liếc nhìn ít đi chỉ ít 10 cây dược thảo băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Mí mắt hơi nhảy một cái. Có điều không nói thêm cái gì. Lạnh nhạt nói. Chúng ta đi thôi. Hắn đáp ứng Đường Tam chuyện thứ hai. Chính là đi Sử Lai Khắc Học Viện làm khách khanh. Không hạn chế sự tự do của hắn. Nhưng Sử Lai Khắc Học Viện có nguy nan thời điểm. Hắn cần giúp một cái. Làm điều kiện là. Đường Tam chuyện thứ ba. Nói cách khác, chỉ cần Độc Cô Bác cứu lại Sử Lai Khắc Học Viện một lần, hắn liền không nợ Đường Tam cái gì. Sau khi Sử Lai Khắc Học Viện là chết hay sống, đều chuyện không liên quan tới hắn. Ba người rời đi Lạc Nhật Xâm Lâm, đi vào Thiên Đấu Thành, hướng về Lam Bá Học Viện phương hướng đi đến. Trong nửa năm này, Đại Sư cùng Phất Lan Đức đến thăm qua Diệp Hải Đường Tam hai người. Nói cho bọn họ hiện tại Sử Lai Khắc Học Viện đã gia nhập Lam Bá Học Viện. Đi tới Lam Bá Học Viện cửa, Diệp Hải cùng người gác cổng nói rồi hai câu. Sau đó hướng về bên trong đi đến. Vừa đi vừa nói chuyện. Tiểu Tam, người nhìn kỹ lão độc vật. Ta trở lại thỉnh đại sư bọn họ. Rất nhanh, Diệp Hải mang theo đại sư. Phất Lan Đức còn có Triệu Vô Cực ba người đi ra. Trên đường thời điểm. Diệp Hải đã nói cho ba người Độc Cô Bác muốn làm khách khanh sự tình. Vì lẽ đó ba người cũng không có toát ra quá mạnh mẽ đề phòng. Phất Lan Đức chắp tay nói. Hoan nghênh Độc Cô tiên sinh. Độc Cô Bác nhàn nhạt đáp một tiếng. Theo Diệp Hải tiến vào Lam Bá Học Viện. Đường Tam kéo đại sư. Thấp giọng nói. Lão sư, những người khác đâu? Đại sư nói. Vừa nãy Diệp Hải nói. Không nhường bọn họ đi ra. Mặc dù mọi người nhìn thấy Diệp Hải đều rất kích động. Có điều đều không có cùng đi ra. Người trở về còn rất là thời điểm. Nếu như muộn mấy ngày. Khả năng liền không nhìn thấy chúng ta. Chấm ngoặc kép. Nửa năm qua. Mã Hồng Tuấn. Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đều đột phá 30 cấp. Đồng thời thu được thứ ba hồn hoàn. Áo Tư Tập cùng Tiểu Vũ cũng phân biệt tăng lên 2 cấp cùng cấp 3. Đái Mộc Bạch hồn lực sắp đạt đến 40 cấp. Đang lúc bế quan, chờ hắn đến 40 cấp. Chúng ta sẽ cùng hắn đồng thời săn bắt hồn hoàn. Đường Tam gật gật đầu. Nói, lão sư, người nói cho ta bọn họ đều ở nơi nào. Ta đi đem bọn họ đều kêu đến. Ta có đồ vật muốn cho bọn họ. Nửa giờ sau. Đường Tam mang theo Sử Lai Khắc Thất Quái đi tới học viện một gian nhà. Cái nhà này phi thường hẻo lánh. Bình thường sẽ không có người lại đây. Diệp Hải sớm liền ở ngay đây chờ bọn họ. Vừa thấy được Diệp Hải. Tiểu Vũ trực tiếp nhào tới. Ca, ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên ngoài. Kém chút liền cho ngươi lập y quan chủng. Diệp Hải vốn là duỗi ra hai tay muốn ôm chặt Tiểu Vũ. Vừa nghe lời này. Không chỉ thu hồi hai tay, còn nghiêng người nhường một bước. Phù phù, Tiểu Vũ trực tiếp nhào ở trên mặt đất. Cái kế tiếp, Diệp Hải lạnh nhạt nói. Ninh Vinh Vinh cắn cắn môi. Từ Đường Tam phía sau đi ra. Nói, nghe nói ngươi có lễ vật đưa cho chúng ta. Ngoặc kép, hiện tại không còn. Diệp Hải nói. Cái kế tiếp, Đái Mộc Bạch đi lên trước. Nghe nói ngươi chuẩn bị cho ta có thể đột phá bình cảnh đồ vật. Diệp Hải chậm rãi lắc đầu nói. Không, Mộc Bạch, phỏng chừng ngươi nghe nhầm rồi. Cái kế tiếp, Áo Tư Tạp liếc rơi vào cứng ngắc mọi người. Giật mình, đi tới Diệp Hải bên người. Cười nói, nửa năm qua cực khổ rồi. Khát không khát, có cần hay không ta cho ngươi rót cốc nước. Diệp Hải mang theo vài phần kinh ngạc nhìn Áo Tư Tạp một chút. Cười, đối với Đường Tam nói, Tiểu Tam, ta làm chủ, đem bát biện tiên lan lấy ra, trước tiên cho Áo Tư Tạp. Đường Tam lắc đầu bật cười, có điều cũng không nói thêm gì, lấy ra bát biện tiên lan, đưa cho Áo Tư Tạp. Bát biện tiên lan, dược tính ôn hòa thuần hậu, dễ dàng nhất hấp thu. Có thể cố bản bồi nguyên, xóa tạp chất, có thể để bù đắp ngươi làm thực vật hệ hồn sư tốc độ tu luyện chậm vấn đề. Đa tạ tiểu tam diệp. Hải, áo tư tạp ánh mắt sáng lên, vui mừng tiếp nhận bát biện tiên lan. Cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Đái Mộc Bạch cùng Ninh Vinh Vinh một chút. Tự nhiên đi tới một bên. Vừa nghe thấy áo tư tạp được tốt như vậy dược thảo. Mã Hồng Tuấn lập tức tới đối với Diệp Hải hỏi han ân cần. Được kê quan Phượng Hoàng Quý. Đương nhiên, Diệp Hải cũng chỉ là cùng Đái Mộc Bạch bọn họ chỉ đùa một chút. Dược thảo hái đều hái được. Vậy thì là cho bọn họ. Sẽ không bởi vì mấy câu nói liền không cho. Đem Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc cho Đái Mộc Bạch. Cho Ninh Vinh Vinh một cây Khỉ La Úc Kim Hương. Đường Tam lấy ra Tương Tư Đoạn Tràng Hồng. Giới thiệu, Tương Tư Đoạn Tràng Hồng là tiên phẩm dược thảo bên trong thần phẩm trí bảo. Dùng ăn vật ấy, chỉ ít có thể tăng lên 10 cấp hồn lực. Có tái tạo thân thể, phạt lông tẩy tủy công hiệu. Sau đó hắn nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Nói, đây là vì ngươi chuẩn bị. Chu Trúc Thanh trên mặt lộ ra một tia cảm kích. Nói, cảm ơn. Đường Tam nói, trước tiên không vội cảm ơn ta. Này cây tiên phẩm chí bảo cần hái xuống mới có thể ăn dùng. Hái phương pháp là, nghĩ chí yêu người. Phun một cái tâm huyết tung ở cánh hoa lên. Dù cho có một tia không chân thành, đều không thể hái. Cây thuốc này mặc dù là vì ngươi chuẩn bị, nhưng ta không biết ngươi có thể hay không lấy xuống. Nói, ánh mắt như có như không nhìn về phía Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch cười khổ một tiếng, không nói gì. Chu Trúc Thanh ánh mắt từ Đái Mộc Bạch trên người đảo qua, sau đó nhìn về phía Diệp Hải. Nàng chậm rãi hướng đi Tương Tư Đoạn Tràng Hồng. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng nhìn ta làm gì? Diệp Hải bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Phốc, Chu Trúc Thanh một ngụm máu tươi phun ở Tương Tư Đoạn Tràng Hồng lên. Tương Tư Đoạn Tràng Hồng đung đưa mấy lần, cũng không có ngã xuống. Xin lỗi, ta tâm có không chuyên tâm, không thể lấy xuống. Chu Trúc Thanh chán nản nói. Diệp Hải trái lại thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy Chu Trúc Thanh vẫn ở nhìn hắn. Nếu như Chu Trúc Thanh đem Tương Tư Đoạn Tràng Hồng lấy xuống, hắn còn thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Đồng thời, trong lòng hắn chớp qua một nghi vấn. Chu Trúc Thanh lúc nào đối với ta có hảo cảm? Hai người trừ lần kia võ hồn dung hợp kỹ, có rất ít đoàn đội ở ngoài câu thông. Như vậy Chu Trúc Thanh đều sẽ đối với hắn sản sinh ngoài ngạch hảo cảm. Đường Tam bất đắc dĩ nói. Trúc Thanh, không cần như vậy, ta còn chuẩn bị cho ngươi cái khác dược thảo. Có điều muốn hơi chờ một chút. Nếu đã lấy ra Tương Tư Đoạn Tràng Hồng, liền tất nhiên muốn cho nó tìm một vị chủ nhân. Trừ phi người ở tại chỗ đều hái không tới. Lão sư, ngài thử một chút xem. Đường Tam đối với đại sư nói. Đại sư theo bản năng mà nhìn về phía Liễu Nhị Long. Phục hồi tinh thần lại sau khi thở dài nói. Ta đã qua tu luyện tuổi. Ăn nó thì phải làm thế nào đây? Hắn không có động tác. Không muốn cướp bọn tiểu bối tài nguyên. Đường Tam thấy đại sư chủ ý kiên định. Liền nói. Vậy dạng này đi. Nếu như trong chúng ta không người nào có thể lấy xuống. Cái kia lão sư ngài liền thử một chút xem. Chí bảo chọn chủ mà sự tình. Có lẽ ngài chính là vị kia người hữu duyên. Dứt lời, Đường Tam ánh mắt ở Tiểu Vũ cùng Diệp Hải trong lúc đó băn khoăn một hồi. Mới vừa muốn mở miệng, đã chiếm được Khỉ La Úc Kim Hương. Ninh Vinh Vinh bỗng nhiên nói. Ta có thể thử xem sao? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,